Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4561, Thiên Đạo Thánh Hoàng. Hiện tại Huyền Thiên, còn quá mức nhỏ yếu. Hết thảy chỉ có không đến 40 ngôi sao mà thôi. Không cần mạnh cỡ nào lực lượng, liền có thể khống chế Huyền Thiên Thiên Đạo Pháp Tác. Con kiến hôi, tuy nhiên xác thực kéo bất động một cỗ xe ngựa. Thế nhưng là kéo lấy một mảnh cây cỏ lực lượng, vẫn phải có nha. Cái gì? Người nói một con kiến, kéo bất động một mảnh cây cỏ. Vậy liền tìm thêm mấy con kiến, cùng nhau kéo liền tốt nha. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra, hướng trước mặt Liễu Mi nhìn sang. Mặc dù biết, coi như hắn cái gì đều không hiểu thả, trực tiếp đối Liễu Mi hạ mệnh lệnh, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không muốn như thế làm. Mọi thứ đều nói cái ngươi tình ta nguyện. Nếu như miễn cưỡng lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ kỹ càng giải thích chính mình tình trạng trước mắt. Cẩn thận nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi một đôi mắt càng ngày càng sáng. Đối với Liễu Mi tới nói, sự kiện này thật là rất có ý tứ. Làm Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi thăm, nàng có nguyện ý hay không trở thành Huyền Thiên Thiên Đạo Thánh Nhân lúc. Liễu Mi vui mừng hớn hở, trước tiên liền đáp ứng xuống. Đối với Liễu Mi tới nói, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự a. Mà lại, bản này cũng là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ lần nữa đem linh hồn chuyển rời đến Huyền Thiên Pháp Thân phía trên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại Liễu Mi trên trán của Chu Hoành Vũ, trang nghiêm mà nghiêm túc, lần nữa mở miệng nói, ta lấy Huyền Thiên Chi chủ thân phận, lập ngươi là Thiên Đạo Thánh Hoàng. Ngoặc kép, Thánh Hoàng người, địa vị gần như chỉ ở Thánh Tôn phía dưới. Thánh Tôn không ra, thì Thánh Hoàng cầm đầu. Nghe được Chu Hoành Vũ sắc phong, Liễu Mi nhất thời cười nở hoa. Rất hiển nhiên, tại Chu Hoành Vũ trong lòng, nàng là người thân nhất, cũng là lớn nhất đáng tin cậy. Bằng không mà nói, cái này Thánh Hoàng bảo tọa, há có thể đến phiên nàng đến ngồi. Nhìn xem vui vô cùng Liễu Mi, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đã ngươi đã là Thiên Đạo Thánh Hoàng, tự nhiên lấy thân hợp đạo. Ngươi cái kia Tam Thiên Liễu Chi, toàn bộ cấy ghép đến Huyền Thiên bên trong đi. Nơi nào hẳn là trên cái thế giới này chỗ an toàn nhất. Ân, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi lớn một chút đầu của nó. Trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân sau khi, băng phôi chi lực liền sẽ không chủ động xâm nhập Liễu Mi cùng nàng Tam Thiên Liễu Chi. Một khi đem Tam Thiên Liễu Chi cấy ghép đến Huyền Thiên bên trong, như vậy chỉ cần Huyền Thiên bất diệt, Liễu Mi liền bất tử. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đem Thanh Mộc chiến trường bên trong Tam Thiên Liễu Chi toàn bộ cấy ghép đến Huyền Thiên bên trong. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Huyền Thiên bên trong cũng không có đất đai, cũng không có nguồn nước. Bất quá thân là Thiên Đạo Thánh Nhân, là có thể từ Huyền Thiên bên trong rút ra năng lượng. 1500 gốc cây liễu, toàn bộ châm căn tại hỗn độn tuyền qua bên trong. Từ hỗn độn tuyền qua bên trong, rút ra mộc nguyên lực, để duy trì sinh mệnh. Cái này hỗn độn tuyền qua, thế nhưng là Huyền Thiên bản nguyên chỗ. Cái này hỗn độn tuyền qua, cũng là Huyền Thiên trái tim, vì Huyền Thiên cung cấp hết thảy năng lượng cùng động lực. Châm căn tại hỗn độn tuyền qua bên trong, những cái kia liễu chi tuyệt đối sẽ dáng dấp khỏe mạnh vô cùng. Tiếp xuống nghiêm chỉnh tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi liền một vòng này băng phôi chiến trường đều không đi. Nghiêm chỉnh tháng bên trong, Chu Hoành Vũ sơ bộ hoàn thành đối Huyền Thiên chư thánh sắc phong. Trong đó, Chu Hoành Vũ vì Huyền Thiên Thánh Tôn, Đại Thiên Hành Đạo, là vì Huyền Thiên Chí Tôn, Liễu Mi là vì Huyền Thiên Thánh Hoàng. Chu Hoành Vũ không tại lúc, nàng liền đại biểu lấy Huyền Thiên ý chí. Trương Xuân Hoa vì Huyền Thiên Thánh Nhân, trưởng quản Huyền Thiên Chí Dương chi lực. Ni Nhi là vì Huyền Thiên Thánh Nhân, trưởng quản Huyền Thiên Chí Âm chi lực. Đô Thiên là vì Huyền Thiên Thánh Nhân khống chế Đô Thiên, Hạo Thiên là vì Huyền Thiên Thánh Nhân khống chế Đại Địa. Kể từ đó, Huyền Thiên sáu đại thánh nhân liền toàn bộ vào chỗ. Trong đó, Chu Hoành Vũ là Thiên Đạo Thánh Tôn, đại biểu cho Thiên Đạo ý chí. Mà Liễu Mi, Trương Xuân Hoa, Ni Nhi, Đô Thiên cùng Hạo Thiên thì phân biệt trưởng quản lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chi lực. Trong đó, Liễu Mi vì Tam Thiên Nhược Liễu Mộc, Trương Xuân Hoa vì Thái Âm Chân Hỏa, Ni Nhi vì Thái Dương Chân Thủy, Đô Thiên vì Thiên Vũ Kim Hạc, Hạo Thiên vì Bá Thiên Cuồng Tê Thổ. Từ giờ khắc này, tất cả mọi người không cần lại tại thí luyện chiến trường pha trộn. Làm Thiên Đạo Thánh Nhân, thiên địa lực lượng cũng là lực lượng của bọn hắn. Tự thân tu vi ngược lại không như vậy trọng yếu. Trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân sau khi Chu Hoành Vũ cùng mọi người lợi ích đã đạt thành nhất trí, Chu Hoành Vũ càng mạnh, Huyền Thiên liền càng mạnh. Huyền Thiên càng mạnh, mọi người thực lực cũng liền càng mạnh. Cái gọi là mọi người vì mình, mình vì mọi người, nói cũng là loại trạng thái này. Một tháng sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng hoàn thành Huyền Thiên Lục Thánh sắc phong. Tuy nhiên nhiều nhất, kỳ thực có thể sắc phong cửu đại thánh nhân. Bất quá tạm thời tới nói, kỳ thực cũng không cần phải vậy. Tại băng phôi chiến trường hạch tâm bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn có rất nhiều đại tướng, cũng đáng tin cậy. Cái này ba cái vị trí chính là cho bọn họ giữ lại. Đến nỗi đến cùng ai đến bổ khuyết cái này tam đại trống chỗ, vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn. Sắc phong triệt để hoàn thành sau khi, một vòng mới băng phôi chiến trường cuối cùng mở ra. Một cấp băng phôi chiến trường là lấy đội ngũ làm đơn vị, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiến vào ba người tiểu đội mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem Huyền Thiên Lục Thánh chia làm hai cái tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất là Liễu Mi, Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa, có Hắc Muội cùng Huyền Thiên Pháp Thân tại, lại thêm Liễu Mi chỉ huy, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Thiên Pháp Thân Thiên Đạo chi lực đã đạt đến 502, có thể liên tục phóng xuất ra 502 cái cửu diệp kiếm liên. Bởi vậy, cho dù bị băng phôi chiến sĩ bao vây, cũng không có cái gì đáng sợ. Có Hắc Muội bảo hộ, băng phôi chiến sĩ không đả thương được các nàng. Mà Huyền Thiên Pháp Thân Huyền Thiên Kiếm nói, lại đủ để tại mấy hơi thời gian bên trong, đem chung quanh 300-400 cái mục tiêu chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, ba nữ hài tử tổ đội, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn yên tâm. Đến nỗi ba người còn lại, dĩ nhiên chính là Chu Hoành Vũ sư đồ ba người. Ba người tổ một, đồng thời tiến nhập một cấp băng phôi chiến trường. Chỉ bất quá, ba người bọn họ tiến vào tuy nhiên cũng là một cấp băng phôi chiến trường. Bất quá, một cấp băng phôi chiến trường, bất quá là cấp 2 băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Tương tự hình chiếu, hết thảy có 3000 cái, phân biệt nằm ở khác biệt không gian song song bên trong. Bởi vậy, mặc dù mọi người tiến đều là một cấp băng phôi chiến trường, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại là đụng không lên mặt. Tiến vào băng phôi chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên mang theo Đô Thiên cùng Hạo Thiên rời đi thôn trang. Vừa đi ra thôn trang không bao xa, Chu Hoành Vũ liền phát hiện một tôn băng phôi chiến sĩ. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Đô Thiên cùng Hạo Thiên nói, hiện tại, hai người các ngươi đã là Thiên Đạo Thánh Nhân, ta không có khả năng mỗi một lần đều bồi các ngươi tới nơi này. Cho nên, ta lần này đến, sẽ chỉ ở một bên chỉ huy các ngươi, lại cũng không nhúng tay giúp đỡ. Hết thảy đều muốn nhìn chính các ngươi. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên cùng Hạo Thiên đồng thời nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, tuy nhiên hai người cũng không tại Huyền Thiên bên trong, cũng vô pháp phụ trợ Huyền Thiên Thiên Đạo chi lực. Bất quá, trước khi tới nơi này, bọn họ lại thông qua Thiên Đạo Thánh Nhân quyền lợi, đem Huyền Thiên Thiên Đạo chi lực quán chú tiến vào binh khí của mình cùng chiến giáp bên trong. Trong đó, Hạo Thiên hướng 36 khỏa địa sát tinh, mượn 36 đạo băng phôi chi lực, quán chú tiến vào huyền thiết thuẫn bên trong. Hạo Thiên 36 tấm huyền thiết thuẫn, tại băng phôi chi lực quán chú phía dưới, tính tạm thời trở thành 36 tấm băng phôi chiến thuẫn. Bất quá, cái này huyền thiết thuẫn tuy nhiên có thể quán chú băng phôi chi lực, tăng lên trên diện rộng cường độ. Thế nhưng là, huyền thiết thuẫn bản thân, cũng không phải là băng phôi chiến giáp, tự thân cũng không thể ngưng tụ ra băng phôi chi lực. Bởi vậy, một khi huyền thiết thuẫn bên trong quán chú băng phôi chi lực hao hết, cái kia huyền thiết thuẫn vẫn là huyền thiết thuẫn, lực phòng ngự tuy nhiên còn có, nhưng lại căn bản không mạnh. Chuyện mắc hài cộng não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Hết chương.